Dạ Âu Thần đã thay đổi chiến thuật của mình, cảm thấy mình cứ sống chết quấn chặt lấy cô là có thể, giờ thì sao? Vậy mà cô muốn hẹn hò với người đàn ông khác, thậm chí còn muốn đổi chỗ ở cùng với anh ta. Có chỗ nào thay đổi chứ? Dạ Âu Thần càng nghĩ thì càng cảm thấy tức giận, biểu cảm trên mặt càng lúc càng lạnh lùng. Hơi thở trên người anh giống như là mây đen che phủ người của Hàn Mộc Từ. Giờ phút này cửa xe đã bị khóa lại, hai tay của Dạ Âu Thần lại khóa bên hông cô, mở to mắt từ trên cao nhìn cô. Ánh mắt kia giống như là muốn ăn thịt người ta vậy. Tôi không quan tâm anh làm cái gì, nhưng liên quan đến tôi tự nhiên muốn hỏi một chút. Nếu anh để tôi xuống xe, anh muốn làm gì tôi sẽ không quản nữa. Đừng... Vừa dứt lời, Dạ Âu Thần dùng sức bóp cầm cô một cái, sau đó hôn lên. Hàn Mộc Từ mở to mắt, bị bắt ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn của anh, tay duỗi ra đầy ngực của anh. Nhưng sức lực của Dạ Âu Thần càng lúc càng lớn, lúc Hàn Mộc Từ cảm thấy mình gần như không chịu nổi nữa, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa kính xe. Hôn vẫn còn tiếp tục. Người bên ngoài vẫn đang gõ cửa kính xe, Hàn Mộc Từ loáng thoáng nghe thấy có người lớn tiếng nói, "Không được đậu xe ở đây." Tiếng gõ cửa kính xe vẫn chưa dừng lại, rốt cuộc Dạ Âu Thần cũng đành chịu hung hăng buông Hàn Mộc Từ ra. Rồi hạ cửa kính xe xuống. Chuyện đó không thể dừng lại ở đây. Cảnh sát giao thông vừa muốn nói không thể đậu xe ở đây, yêu cầu Dạ Âu Thần lái xe đi. Nhưng sau khi đối diện với ánh mắt tối tăm của Dạ Âu Thần, anh ta cảm thấy chân mình bắt đầu lạnh, không khỏi rung mình một cái. Lời nói tới bên miệng cứ như vậy mà rút trở về. Muốn chết không? Dạ Âu Thần mở to mắt nhìn người đối diện, lạnh giọng nói. Cảnh sát giao thông lắc đầu. Không muốn. Một lát sau, anh ta mới phục hồi lại tinh thần, cảm thấy mình quang minh chính đại, làm sao có thể bị người trước mặt dọa lui chứ? Vì vậy, anh ta ưỡn ngực lên, ho nhẹ một cái. Anh này, ở đây không cho phép cá nhân dừng xe, nếu anh không lái xe đi, tôi sẽ viết giấy phạt. Hôm nay là ngày đầu tiên anh ta đi làm, nhất định phải làm tốt chức trách công việc của mình mới được. Hai mắt của Dạ Âu Thần tối sầm lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Ánh mắt này sắc bén như thiểm điện, khiến cho người ta sờn cả gai ốc. Thắt lưng cảnh sát giao thông đứng thẳng hồi lâu mới co rụt lại. Được rồi, người anh em. Đây thật sự không phải là chỗ có thể dừng xe. Chỉ cần bây giờ anh lái xe đi, tôi tuyệt đối sẽ không viết giấy phạt cho anh. Mà bên này Hàn Mộc Từ cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù sao thì cũng cảm thấy sự xuất hiện của cảnh sát giao thông này đã giúp cô giải quyết phiền toái. Nếu không có anh ta mà nói, e rằng bây giờ cô còn bị Dạ Âu Thần giam giữ đấy. Thấy bọn họ vẫn còn giằng co, Hàn Mộc Từ lén lút vươn tay mở khóa xe. Lúc chuẩn bị mở cửa xe chạy trốn, móng vuốt của Dạ Âu Thần đã thò qua đây, trực tiếp siết chặt cổ tay cô. Đi đâu? Sắc mặt của Hàn Mộc Từ hơi thay đổi. Người này... Buông ra. Dạ Âu Thần khóa cửa lại. Em đã muốn chạy, tôi đây sẽ làm cho em chạy không được nữa. Nói xong, anh trực tiếp nâng cửa sổ lên, sau đó lái xe rời khỏi nơi này. Cảnh sát giao thông đứng tại chỗ, ngần người hồi lâu mới phản ứng lại. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Là bắt cóc có phải không? Nếu không, làm sao lại nói muốn chạy mà không cho chạy chứ? Thế nhưng nhìn biểu tình của bọn họ lại giống như người yêu giận dỗi nhau vậy. Sau khi chạy xe đi được một đoạn, Hàn Mộc Từ mới phản ứng lại. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Dạ Âu Thần lạnh mặt không trả lời, tốc độ xe rất nhanh. Hàn Mộc Từ cảm thấy có chút sợ hãi, chỉ có thể nói với anh. Dạ Âu Thần, đến cùng anh muốn như thế nào? Anh cười lạnh. Không phải tôi muốn như thế nào, mà là em cái người phụ nữ này rất không ngoan. Đem hợp đồng của tôi giao cho nhân viên của em, còn chưa tính, còn gạt tôi đi hẹn hò nữa. Hàn Mộc Từ nghiến răng, tôi không có thời gian xử lý chuyện của anh, cho nên để cho nhân viên nghênh đón anh. Còn hẹn hò thì sao? Hàn Mộc Từ bình tĩnh một chút, hít sâu một hơi nói, tôi muốn kết hôn. Muốn kết hôn sao? Em nghĩ tôi chết rồi sao? Giọng điệu của Dạ Âu Thần rất không tốt. Không có. Hàn Mộc Từ phủ nhận, nghĩ đến những gì Hàn Thanh đã nói với cô lúc trước. Cô ngước mắt lên nhìn Dạ Âu Thần. Tôi không coi anh như người đã chết, nhưng anh dám cho tôi xem giấy đăng ký kết hôn không? Dạ Âu Thần mạnh mẽ phanh xe lại, quay đầu qua nhìn chằm chằm Hàn Mộc Từ với vẻ mặt nguy hiểm, đôi mắt u ám như một con dã thú ẩn mình trong bóng tối. Nhưng vào lúc này không hiểu sao Hàn Mộc Từ lại có nhiều hơn một cỗ dũng khí, cứ như vậy mà chống lại ánh mắt của anh. Anh dám không? Dạ Âu Thần không nói chuyện, vẻ mặt âm u càng lúc càng tái nhợt. Hàn Mộc Từ nhìn dáng vẻ này của anh, không nhìn được mà nhếch môi cười cười. Anh không dám, có đúng không? Bởi vì nó hoàn toàn không phải là giấy đăng ký kết hôn của chúng ta. Dạ Âu Thần cảm thấy hô hấp của mình gấp gáp một chút, lông mày cau chặt lại.

Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần khó khăn mà mở miệng nói. Anh sẽ không làm hại người nhà của em, đứa nhỏ đó. Nghe anh nhắc đến con trai, quả nhiên Hàn Bộc Tử thay đổi sắc mặt. Anh điều tra tôi sao? Dạ Âu Thần cau mày. Trong mắt em, anh là loại người như thế sao? Thấy anh phủ nhận, Hàn Bộc Tử khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhắc đến đầu nhỏ, làm cô có chút không bình tĩnh. Hơn nữa, gần đây cô thường xuyên đụng phải Dạ Y Viễn. Dù sao thì anh ta cũng có mối quan hệ sâu xa với Dạ Âu Thần. Với lại, anh ta thấy bộ dạng của đầu nhỏ, không biết có đem chuyện này nói cho anh biết hay không. Sẽ không nói với anh ấy về điều này chứ? Vừa nghĩ lại thấy, với tính tình của Dạ Âu Thần, nếu để cho anh ấy thấy mặt của đầu nhỏ, anh sẽ không thể đứng yên đến bây giờ. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ lập tức nói, vậy anh hứa với tôi đi, cả đời này cũng không điều tra tôi nữa. Dạ Âu Thần cau mày, tại sao chứ? Chẳng lẽ em giấu anh chuyện gì ư? Hàn Mộc Từ cười lạnh. Năm đó anh điều tra tôi bao nhiêu lần, lẽ nào còn chưa đủ sao? Dạ Âu Thần đoán rằng cô chỉ cảm thấy mình điều tra sẽ làm cô tổn thương. Vì vậy anh gật đầu. Được, anh hứa với em. Nghe anh hứa, Hàn Bộc Tử cảm thấy đá tàng trong lòng mình đã rơi hơn phân nửa. Đây chính là lời anh nói, tôi đã nhớ kỹ. Anh sẽ không điều tra em. Dạ Âu Thần nói thêm. Không cần biết, bây giờ em trở nên như thế nào, có con của ai, anh đều có thể chấp nhận hết. Nghe lời này, Hàn Mộc Từ cảm thấy tim mình co rút lại, môi mấp máy. Không cần biết cô có con với ai, anh đều có thể chấp nhận sao? Anh có biết anh đang nói cái gì không? Anh biết. Dạ Âu Thần gật đầu, đôi mắt nhìn cô, trong đáy mắt, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Anh rất tỉnh táo, đừng nghi ngờ anh. Ai khiến cho anh không phải là cô thì không thể đây. Anh cũng không ngờ vậy mà mình lại ngã dưới người phụ nữ này, sau đó lại đứng lên không được nữa. Tôi có thể tự mình chăm sóc cho con, không cần anh. Còn nữa, con là của tôi, không liên quan gì đến anh hết. Dạ Âu Thần đột nhiên cảm thấy, mỗi khi cô nhắc đến con mình đều có chút không bình thường. Hơn nữa, những lời sau cũng rất kỳ lạ. Tại sao cô phải nhấn mạnh với anh rằng đứa trẻ này là của cô chứ? Dần dần trong lòng của Dạ Âu Thần nổi lên một chút nghi hoặc. Có lẽ anh nên cho người điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi nghĩ lại, mình mới hứa với cô không điều tra cô nữa xong. Chết tiệt, cô đã hạn chế hết mọi suy nghĩ và hành động của anh. Anh có thể là khách hàng của tôi, nhưng quan hệ của chúng ta không có khả năng trở lại như trước đây nữa. Nếu chuyện hôm nay xảy ra một lần nữa, chúng ta sẽ trực tiếp gặp nhau ở trên tòa án. Dạ Âu Thần, hy vọng anh nhớ kỹ những gì mình đã nói. Vĩnh viễn không được điều tra tôi. Nói xong cô trực tiếp vươn tay mở khóa. Lần này Dạ Âu Thần không ngăn cản cô. Sau khi Hàn Mộc Tử mở khóa, tự mình mở cửa xe rồi rời đi. Dạ Âu Thần ngồi trong xe, đang suy nghĩ về những gì Hàn Mộc Tử vừa mới nói. Sau một lúc lâu, mày anh nhíu chặt lại, lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Lang An. Không điều tra thì trong lòng anh lại hiếu kỳ. Nếu điều tra mà nói, anh sẽ làm trái với lời hứa của cô. Dạ Âu Thần, mày mới vừa hứa với cô ấy, mới chớp mắt đã quên rồi sao? Làm như vậy, chỉ làm cho cô ấy càng thêm chán ghét mày thôi. Cuối cùng Dạ Âu Thần yếu ớt mà hạ cánh tay xuống. Lần đầu tiên anh cảm thấy thất bại như thế này. Ban đêm, trong phòng chỉ mở một ngọn đèn bàn nhỏ. Hàn Mộc Từ tắm rửa thay quần áo xong đang ngồi ở trên giường. Đáng lẽ mọi hôm vào lúc này cô đã chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay cô không buồn ngủ. Dưới ánh đèn ngủ, một chiếc cúc áo màu vàng trên tay cô đang tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Bởi vì chiếc đèn ngủ mang màu sắc ấm, nên chiếc cúc áo trên tay cô nhìn qua cũng tỏa ra thứ ánh sáng vô cùng ấm áp. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo trên tay như mất hồn. Chiếc cúc áo này vào đêm mưa của 5 năm trước, người đàn ông bí ẩn đó đã làm rơi ra. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ chạm nhẹ vào chiếc cúc, suy nghĩ trở nên miên man. Năm đó cô đã nhờ Hàn Mai Linh tìm chủ nhân của chiếc cúc áo này, nhưng kết quả là sau hàng trăm hàng nghìn lần đều điều tra ra một kết quả, người đó chính là Dạ Y Viễn. Kết quả điều tra này khiến cô sừng sốt suốt một thời gian dài. Thậm chí mỗi lần đứng trước mặt Dạ Y Viễn, cô đều có cảm giác vô cùng tội lỗi. Tuy cô không nói gì, nhưng cô tin chắc chắn rằng đứa nhỏ đó chính là con của Dạ Y Viễn, cho nên cô mới tránh Dạ Y Viễn như tránh rắn rết. Cho đến khi đậu nhỏ được sinh ra, rồi từ từ lớn lên, mọi đường nét trên khuôn mặt của nhóc đều rất giống với một người. Trong lòng cô không thể không nghi hoặc, rất khó tin, thật sự sợ hãi. Đúng là buồn cười. Cho dù đứa nhỏ có mang gen của nhà họ Dạ đi chăng nữa, cũng không có khả năng giống với Dạ Âu Thần nhiều đến như vậy.